Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 970, dạ tập. Nghe lấy Lục Uyên, Thâm Hải Ma Kình Vương nhẹ gật đầu. Điểm này hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Đại lục cũng không giống như Hải Dương. Nơi này là nhân loại khu quần cư. Thường xuyên có đại lượng hồn sư ẩn hiện. Lam Yên cùng Tiểu Lam tại một số hạ cấp thành thị khả năng ngược lại không có việc gì. Nhưng ở một số cao cấp thành thị bên trong rất có thể thì gặp được cao giai hồn sư, từ đó bị nhìn thấu thân phân. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên mang theo hai người bọn họ khắp thế giới chạy loạn khẳng định là không thể làm. Còn là đại nhân nghĩ chu đáo. Thâm Hải Ma Kình Vương mang theo cung kính nói. Thâm Hải Ma Kình Vương là rất thức thời vụ một đầu hồn thú. Vốn là bị Lục Uyên hàng phục về sau. Hắn thì đàng hoàng không ít. Lại thêm bây giờ Lục Uyên thực lực là càng ngày càng mạnh. Thâm Hải Ma Kình Vương đối với Lục Uyên cũng là cung kính hơn. Chỉ là các ngươi chưa từng tới nhân loại thế giới. Lần đầu tiên tới, khó tránh khỏi xem nhẹ những thứ này. Cái này kỳ thật cũng không tính là gì. Lục Uyên khoát tay áo. Từ tốn nói, che giấu tung tích loại sự tình này. Coi như Thâm Hải Ma Kình Vương bọn người hiện tại không nghĩ tới. Nhưng chờ bọn hắn tại nhân loại thế giới đi dạo phía trên một vòng mấy lúc sau chung quy nhớ tới. Coi là thật không tính là cái gì. Được rồi, cũng không nhiều chậm trễ. Đi theo ta, như hôm nay sắc đã không còn sớm. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Lục Uyên từ tốn nói. Đúng, đại nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương nhẹ giọng đáp. Hãn Hải Thành. Một nhà quán rượu cao cấp bên trong, Lục Uyên nằm ở giường trên đầu, trong tay bưng lấy một quyển sách, ánh mắt hơi hơi chớp động lên. Ai, nhớ tới ba tắc tây bóng người, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, cùng Độc Cô Nhạn Diệp Linh Linh không giống nhau. Ba tắc tây ưa thích thật để hắn rất là phiền não, bởi vì hắn cùng ba tắc tây quan hệ thật rất tốt. Hai người đàm luận qua rất nhiều chuyện, ở mọi phương diện đều có cộng minh, mà lại hai người đều có dạng giống như tình huống, đều là thiên hạ lớn nhất cường giả đứng đầu, đều thân ở cao vị, bằng hữu thưa thớt, nội tâm cô độc. Lục Uyên vốn cho là mình là tìm được một cái bằng hữu chân chính, nhưng không nghĩ tới ba tắc tây vậy mà đối với hắn động tâm. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Kết quả ngươi hết lần này tới lần khác muốn ngủ ta. Lục Uyên sắc mặt hơi có chút quái dị. Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Chẳng lẽ giữa nam nữ thì thật không có thuần khiết hữu nghị sao? Bất quá cũng trách ta miệng tiện. Nhàn rỗi không chuyện gì làm đi khí ngươi làm gì chứ? Có lẽ theo ý của ngươi, đây không phải khí, mà chính là trêu chọc đi. Nếu như không chọc giận ngươi lời nói, ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thì động tâm. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi không thích phía trên ta, ta còn thực sự không dễ giết đường thần. Ai, mâu thuẫn a? Lục Uyên lần nữa thở dài một cái, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình có chút nhíu chặt mi đầu. Sự kiện này nên xử lý như thế nào, hắn thật đúng là một đầu đay rối a. Thôi, không cần quan tâm nhiều. Xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thuận theo tự nhiên đi. Vẫn là xem trước một chút cái này tự sáng tạo hồn kỹ đi. Đột phá thương hồn về sau, ta lại có chút mới ý nghĩ. Nhất chiều đột phá thương hồn của hắn, tầm mắt lại lần nữa nới rộng rất nhiều. Hắn chuẩn bị đem vốn có tự sáng tạo hồn kỹ sửa đổi tăng cường một phen. Sau đó có thể suy nghĩ sáng tạo mới tự sáng tạo hồn kỹ. Tự sáng tạo hồn kỹ thứ này vẫn là muốn rất nhanh thức thời. Dù sao hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Trước kia tự sáng tạo hồn kỹ tự nhiên là không được việc. Phải dùng hoàn toàn mới ra cường phiên bản mới được. Lục Uyên thầm nghĩ lấy. nhẹ nhàng lật qua lại quyển sách trên tay Tịch, khẽ cau mày, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, Lục Uyên cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thân ảnh yểu điệu chui vào. Tiểu Lam rón rén đi tiến gian phòng, nhìn lấy chính đang tự hỏi Lục Uyên, hì hì cười một tiếng, liền hướng lấy Lục Uyên chạy đi. Ai để ngươi tới? Lục Uyên cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm cho Tiểu Lam thân hình đột nhiên một dừng. Ca ca, ngươi nghe thấy được a? Tiểu Lam cười cười, có chút lúng túng nói. Nàng gặp Lục Uyên nghiêm túc như vậy đọc sách, còn tưởng rằng Lục Uyên không nghe thấy đây. Ca ca cũng không phải kẻ điếc, làm sao có thể nghe không được? Không phải ca ca nói ngươi đêm hôm khuya khoát khác hướng ca ca trong phòng chạy? Lục Uyên đem sách đắp lên, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Tiểu Lam. Tại sao vậy? Tiểu Lam bĩu môi ra ba, gương mặt không hiểu. Nàng đi lên trước, trực tiếp tại cạnh giường ngồi xuống. Dạng này không tốt, Lục Uyên nghiêm túc nói. Vì sao lại không tốt? Tiểu Lam hỏi. Không tốt cũng là không tốt, không có vì cái gì, Lục Uyên thản nhiên nói. Hừ, Tiểu Lam hừ một tiếng, rất rõ ràng có chút không vui. Nhìn đến Tiểu Lam hừ nhẹ lấy, miệng nhỏ bé rất cao, Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng rời bỗng nhúc nhích, ngồi xuống Tiểu Lam bên người, duỗi ra phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiểu Lam mái tóc dài màu xanh lam. Ai để ngươi tới? Lục Uyên hỏi lần nữa. Hừ, Tiểu Lam lại là nhẹ hừ một tiếng, không có trả lời. Nha a, còn cùng ca ca đùa nghịch tinh khí đúng không? Lục Uyên hơi nhíu mày, đưa tay phải ra gãi Tiểu Lam ngứa thịt. Nhất thời Tiểu Lam cười lớn, rằng co. Tiểu Lam song tay nắm lấy Lục Uyên tay phải, mắt to trừng lấy thật to, một mặt tức giận nhìn lấy Lục Uyên. Nhìn lấy Tiểu Lam bộ này bộ dáng khả ái, Lục Uyên không khỏi cười nhạt một tiếng, vươn tay nhéo nhéo Tiểu Lam cái kia trắng nõn gương mặt. Có phải hay không là ngươi phụ thân để ngươi tới? Lục Uyên đôi mắt nhỏ nháy, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Không phải a, là nhỏ Lam chính mình muốn tới, phụ thân chỉ là đồng ý Tiểu Lam yêu cầu mà thôi. Tiểu Lam giòn tan nói. Ồ, thật sao? Lục Uyên ánh mắt híp lại. Không có ngăn đón thì đại biểu Thâm Hải Ma Kình Vương có ý định này. Xem ra ngươi không phải thành thật a, là đơn thuần không yên lòng Tiểu Lam, vẫn là muốn dùng Tiểu Lam mưu đồ chút gì? Lục Uyên trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy. Đối với Thâm Hải Ma Kình Vương, vô luận hắn hiện tại biểu hiện có bao nhiêu cung kính, Lục Uyên đều khó có khả năng toàn tâm tin tưởng nó. Nó xảo trá cái kia một mặt tại Lục Uyên tâm lý đã sớm thâm căn cố đế. Bất quá bây giờ thời cơ không đúng, Lục Uyên cũng chỉ là suy nghĩ một chút thì đem ý nghĩ kiềm chế xuống dưới. Nhưng là tâm lý đối với Thâm Hải Ma Kình Vương điểm ấn tượng lại là lại giảm mấy phần. Lục Uyên chọc đồng khẽ rời, nhìn lấy Tiểu Lam, đêm hôm khuya khoát không đợi trong phòng, chạy đến ca ca trong phòng đến có chuyện gì sao? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, cho dù đối với Tiểu Lam ý đồ đến có chút suy đoán, nhưng là nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Tiểu Lam muốn cùng ca ca ngủ chung a? Tiểu Lam một mặt ngây thơ nói. Lục Uyên, còn thật bị hắn đoán đúng rồi. Tiểu nha đầu a, ngủ một chút, ngươi hiểu ngủ chung là cái có ý tứ gì sao? Tiểu Lam, ca ca biết ngươi ưa thích ca ca, ca ca cũng thích ngươi, nhưng là chúng ta là không thể ngủ chung. Lục Uyên vẻ mặt thành thật nói ra. Vì cái gì a? Tiểu Lam không hiểu hỏi. Đây là ca ca lần thứ hai nói như vậy. Ca ca là không phải ghét bỏ Tiểu Lam, căn bản cũng không ưa thích Tiểu Lam a. Tiểu Lam ngẩng đầu, trong mắt to lệ quang hơi hơi lấp lóe, khắp khuôn mặt là ủy khuất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.